Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1712, chương 1716, gân gà tiểu trình tự. Lý Trí không cầm Tiểu Nga phim hoạt hình coi ra gì. Chân Tiểu Nga tạm thời vậy quên mất. Chu Mỗ phụng Bồi Mộc Tiểu Mỹ chơi hai ngày sau đó. Thứ hai tinh lực lại đưa vào Pandora ở tuyến khoa học kỹ thuật công ty bên này. Gần đây công ty sẽ chuẩn bị lên mạng một cái phần mềm. Mọi người cũng đúng hạn đi làm. Đến lúc đó có lẽ sẽ có nhiệm vụ phân phối cho các ngươi. Nghe lời của ông chủ, thành tựu công ty nhân viên cảm giác mình đều rất hủy khuất. Thì ra như vậy suy nghĩ của ngài. Không có việc các nàng liền không đi làm liền thôi. Cái này đơn thuần là vu hãm. Có lên hay không ban Lý Trí còn thật không biết. Dù sao hắn tại công ty thời điểm, xem đến mọi người thời điểm cũng không nhiều. Pandora, ở tuyến khoa học kỹ thuật công ty chuẩn bị lên mạng thứ nhất khoản phần mềm. Là một, máy đếm bước. Đơn giản mà nói, chính là download giữ tới điện thoại di động lên. Có thể tính toán ngươi mỗi ngày đi nhiều ít bước đếm. Cái này ở, suy nghĩ thế giới, bên trong nát vụn phố lớn chức năng. Ở bên trong thế giới hiện thật lại vẫn không xuất hiện. Đúng, chính là không xuất hiện. Còn như nguyên nhân gì Lý Trí không biết, hắn cũng không muốn đi tra cứu. Lý Trí đã đem máy đếm bước thân thỉnh độc quyền. Đối với mọi người mà nói, máy đếm bước chỉ là một nhỏ phần mềm, chức năng đơn độc, không hề không có gì giá trị. Lý Trí xem trọng cũng không phải máy đếm bước cái món này nhỏ phần mềm. Tiếp theo, muốn chuẩn bị Pandora, tinh cầu. Đây mới là Lý Trí chuẩn bị cầm xuất thủ đồ. Máy đếm bước chỉ là hơ nóng, để cho mọi người rõ ràng phía trên chức năng mà thối lui ra một kiểu sản phẩm. Miễn phí phần mềm, Trịnh Hổ nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí gật đầu, rất bình tĩnh nói, đúng, miễn phí phần mềm, chẳng những phần mềm miễn phí, mở rộng phương diện trong công ty còn sẽ cầm tiền làm tuyên truyền. Hắn đã vì mở rộng máy đếm bước chuẩn bị 2 triệu tiền vốn, lại hơn liền không lấy ra được, ít phải để lại cho Pandora tinh cầu lưu 5 triệu chuẩn bị kim. Trịnh Hổ gãi đầu một cái, cười khổ nói, lão bản, cái này, cái đó ngươi để cho ta đẩy ra rộng Pandora máy đếm bước, có phải hay không quá cao nhìn ta? Hắn có thể chưa từng làm mở rộng công tác à? Cũng biết tiêu tiền làm quảng cáo. Có thể số tiền này nên xài thế nào? Quảng cáo phải thế nào đánh? Hắn không biết à? Nói nhảm, người không đồng nhất thẳng ồn ào đòi mình là công ty số 2 sao? Không giao cho người mở rộng giao cho ai? Chẳng lẽ để cho chính ta đi? Ta rất bận rộn. Như vậy trong công ty tất cả tài nguyên nhân lực đều do ngươi phân phối. Ta không hỏi quá trình, chỉ cần kết quả. Lý Trí nói xong phất phất tay, tỏ ý hắn có thể cút đi. Mình còn có tốt nhiều chuyện phải làm đâu. Nào có thời gian theo hắn ở chỗ này khua môi múa mép. Lãng phí thời gian, Trịnh Hổ gãi đầu một cái. Xoay người từ trong phòng làm việc đi ra ngoài. Trong công ty có cái giám tài nguyên nhân lực à? Trừ mình ra, một cái lễ tân tiếp đãi, một cái công ty vệ sinh, hai người có thể đỉnh cái gì dùng? Không được, chuyện này còn được tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tới trợ giúp. Trịnh Hổ không muốn thất nghiệp, cũng biết lão bản vậy 2 triệu mở rộng tiền vốn không phải dễ cầm. Muốn không đạt tới hiệu quả, mình cái này áo da liền không cần muốn. Sau khi đi ra, liền gọi điện thoại liên lạc liền Mộc Tiểu Mỹ. Chuyện này không nàng, bà chủ, rời núi không thể. Nếu không mình không trấn áp được. Mộc Tiểu Mỹ là cao tài sinh. Tới đây, đi làm thêm, làm một mở rộng bộ quản lý. Nhất định là phú giàu có hơn. Pandora máy đếm bước, không có chuyện gì. Mọi người muốn cái món này phần mềm làm gì? Bỏ mặc người khác, dù sao Trịnh Hổ là cảm thấy cái món này phần mềm rất gân gà. không việc gì quá lớn điều dụng, mở rộng phần mềm, các ngươi cái đó công ty nhỏ có sản phẩm rồi. Mộc Tiểu Mỹ nhận được Trịnh Hổ điện thoại, còn có chút hiếu kỳ, nàng toàn bộ cuối tuần thời điểm cũng theo Lý Chí chung một chỗ. Không có nghe hắn nói muốn lên tuyến cái gì phần mềm nha. Đúng, là một khoản máy đếm bước. Trịnh Hổ nói, máy đếm bước, làm gì dùng, dụng cụ thể dục. Mộc Tiểu Mỹ đi Pandora ở tuyến khoa học kỹ thuật công ty. Hơn nữa không phải tự đi, còn mang theo Phương Quả Hương, Triệu Nhã Phương cùng với Văn Oánh ba vị bạn cùng phòng. Chuẩn bị để cho mọi người tiếp thu ý kiến hữu ích. Xem có biện pháp gì hay hay không. Pandora máy đếm bước thật ra thì đã thông qua kiểm tra. Ở tất cả lớn download lên trên bình đài cũng đều có thể tìm thấy được. Chỉ là không có mở rộng trước. Căn bản liền không người biết cái món này phần mềm thôi. Không đặc biệt đi tìm kiếm nó. Nó cũng sẽ không xảy ra tới. Nha, còn rất lớn sao? Phương Quả Hương đánh giá Pandora ở sợi làm việc sân. Cười đùa nói. Mộc Tiểu Mỹ cười nhạt một tiếng nói. Là thật lớn. Bất quá tính luôn lão bản, vệ sinh, lễ tân công ty tổng cộng liền 4 người. Phúc Suy, Văn Oánh vui vẻ, 4 người còn có 1 cái lễ tân, 1 cái vệ sinh, 1 cái không lý tưởng, cộng thêm 1 ông chủ công ty. Có thể kêu công nghệ cao công ty sao? Làm sao nghe làm sao đều giống như nói vớ vẩn chơi đây. Đây chính là ngươi dọn tới, cứu binh. Bành Tử Trúc nhìn tiến vào 4 cái cô gái, nhíu mày lại, nhẹ giọng hỏi Trịnh Hổ, 4 cái cô gái cũng xinh đẹp quá, không chỉ là đẹp trên mình còn thở thế chấp, cái này làm cho nàng cảm thấy áp lực, bên trong có 1 cái là bà chủ. Trịnh Hổ đắc ý nói, trước kia nói lão bản có bạn gái, ngươi còn không tin, cái nào là? Bành Tử Trúc chọn hạ chân mày. Trịnh Hổ cười hắc hắc nói, bên trong xuất sắc nhất cái đó. Nói xong bước nhanh nghênh nhận, bỏ mặc từ góc độ nào nói, cái này 4 cái đại mỹ nữ có thể đều không thể đắc tội à. Thật nếu đắc tội, đừng nói Pandora ở tuyến phối hợp không nổi nữa. Nói không chừng toàn bộ Đại học Hải Thành cũng chưa chắc sẽ lại còn đất dung thân của hắn. Mấy vị nữ thần nhìn sao chờ mong mặt trăng cuối cùng cầm các ngươi cho trông. Mau, mau mời vào bên trong. Trịnh Hổ một mặt chó săn hình dáng. Phối cười nói, nhìn dáng dấp mấy cái cô gái đối với hắn vậy đều không phải là rất xa lạ. Văn Oánh kinh ngạc hỏi, Lý Chí thằng nhóc kia đâu? Trịnh Hổ hướng Lý Chí phòng làm việc phương hướng chỉ. Phối cười nói, lão bản đang bế quan gõ mật mã, lúc bình thường sẽ không đi ra. Không chỉ có sẽ không đi ra, trong phòng làm việc hiệu quả cách âm còn tốt vô cùng. Vậy chứ bên ngoài bị sao sao tập kích, hoặc là động đất, bên trong là không nghe được thanh âm gì. Cho nên Mộc Tiểu Mỹ các nàng tới, chỉ cần không chủ động vào quấy nhiễu Lý Chí, trong chốc lát. Lý Chí vậy sẽ không biết các nàng bây giờ ở trong công ty. Nếu hắn bận bịu, vậy cũng không cần quấy nhiễu hắn. Nói một chút số tiền kia phần mềm đi. Mộc Tiểu Mỹ nói, Trịnh Hổ mang Mộc Tiểu Mỹ các người đi công ty phòng họp lớn. Liền Bành Tử Trúc và Tiếu Hồng đã gọi tới đây. Lão bản ý nghĩa liền là công ty toàn bộ nhân viên tập thể ra trận. Bây giờ Pandora ở tuyến nội bộ. Không việc gì lễ tân tiếp đãi, công ty vệ sinh, quản lý các loại khác biệt, trên căn bản đều là đối xử bình đẳng. Cầm Bành Tử Trúc và Tiếu Hồng tỷ giới thiệu cho mọi người sau đó. Trịnh Hổ cầm Pandora máy đếm bước ở tuyến dưới chở phương thức nói cho mọi người. Vững vàng download con số 3 lần, Trịnh Hổ xuống 1 cái, Bành Trúc xuống 1 cái. Tiếu Hồng tỉ xuống 1 cái. Cái này chính là các ngươi Pandora ở tuyến khoa học kỹ thuật công ty thứ nhất khoản phần mềm. Văn Oánh trợn to 2 mắt. Thành thật mà nói nàng là bị chấn động kinh động. Cái món này phần mềm vậy. Quá đơn giản điểm đi. máy đếm bước, sao danh như ý nghĩa, chỉ có một chức năng, đó chính là tính toán ngươi mỗi một ngày đi bước đếm. Trong này có cái trước đề ra chính là ngươi phải đem điện thoại di động cầm ở trong tay. Bất quá cái này đến chưa tính là chuyện gì, mọi người trên căn bản đều là điện thoại di động không rời tay. Vấn đề là, cái này máy đếm bước có ích lợi gì à? Nó chỉ là một khoản đơn giản, nhỏ phần mềm, chức năng đơn độc, chỉ có thể tính toán mình bước chân, không thể tiến hành số liệu để dành. Ngày hôm nay ngươi đi qua nhiều ít bước, rạng sáng ngày thứ hai số liệu liền sẽ thanh linh. Ta cảm thấy cái món này phần mềm, không có chỗ gì dùng. Phương Quả Hương mở miệng nói, Văn Oánh sâu sắc cho là đúng. Ta cũng cảm thấy không có chỗ nào sai. Gân gà, trắng trợn gân gà nha. Không có chuyện gì ai sẽ nhớ tới chơi nó tới. Triệu Nhã Phương suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy hẳn gia tăng chút chức năng. Nói thí dụ như làm một bảng xếp hạng cái gì. Tốt nhất bạn tốt bây giờ có thể tiến hành hỗ động. Vậy phải cần lớn đổi mới được. Bạn tốt hỗ động cần gia tăng xã giao hệ thống. Phương Quả Hương nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói. Ngược lại là làm một bảng xếp hạng. Không phải quá khó khăn. Vậy thì tăng thêm lên. Mộc Tiểu Mỹ gật đầu nói. Trịnh Hổ hơi sững sốt một chút. Nhỏ giọng hỏi. Mấy vị kia các người xem. Ta muốn không muốn đi xin phép một chút lão bản. Hắn mặc dù không hiểu, vẫn là cảm thấy những chuyện này hẳn hỏi thăm một chút lý trí ý kiến. Nhưng là, thực tế thì bi thảm. Hắn vừa đi vào lý trí trong phòng làm việc không nói đôi câu. Liền bị mắng ra, Trịnh Hổ vẻ mặt đưa đám. Nói, lão bản ý kiến là, chúng ta tự xem làm. Hắn không muốn quản, cũng không muốn hỏi, bây giờ bề bộn nhiều việc. Trừ không quấy nhiễu hắn, những thứ khác đảm nhiệm hành hạ chúng ta. Ngoặc kép, tất cả mọi người trong phòng họp cũng tương đối không nói. Có như vậy không bình thường lão bản, thật đúng là kêu một cái kỳ tích. Cũng là như vậy một ông chủ, làm sao sẽ để cho hắn kiếm được tiền đâu. Nếu lý trí giao quyền bên trong, vậy thì làm đi, dù sao các nàng trong tay lại không phải là không có tiền vốn. Gia tăng một cái bảng xếp hạng, không uổng chuyện gì, nếu có thể tiến hành hệ thống xác định vị trí là tốt. Đến lúc đó mọi người liền có thể tiến hành khu vực phân chia. Phương Quả Hương đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hi cười nói, ý kiến để cho mọi người trước mắt sáng lên. Đúng vậy, cái này tại sao không có nghĩ tới chứ? Nếu như hơn nữa bản đồ xác định vị trí thì càng thêm hoàn mỹ. Bởi vì Pandora ở tuyến tạm thời chỉ là một khoản miễn phí phần mềm. Cho nên, trực tiếp cầm, vạn đức bản đồ, cầm tới dùng liền có thể. Bất quá đồ miễn phí, khẳng định không biết làm đến quá chính xác. Tạm thời vậy đủ dùng. Pandora máy đếm bước, gia tăng những trình tự này. Mộc Tiểu Mỹ các nàng làm không ra, nhưng là trong tay có tiền. Trực tiếp chọn một bên ngoài bao công tư tới làm không phải tốt sao? Yêu cầu chỉ cần hai cái. Một cái là tốc độ phải mau. Một cái khác chính là phải phù hợp mọi người dự tính ban đầu. Cuối cùng trực tiếp đập 200.000 đi xuống. Phần mềm 2 ngày liền đi ra. Còn bao gồm bán ra sau. Có cái gì không hài lòng hoặc là có cái gì chỗ sơ hở. Còn có thể lại để cho bọn họ sửa đổi, tăng lên bản đồ, bảng xếp hạng đẳng công có thể sau này. Cảm giác Pandora máy đếm bước thật giống như nhiều ít có như vậy điểm công dụng. Mở rộng, lớn diện tích mở rộng phương pháp. Mộc Tiểu Mỹ các người đang tiếp thu ý kiến hữu ích. Từ từ suy nghĩ đâu, nhưng là phạm vi nhỏ mở rộng cũng không dùng như vậy phiền toái. Đại học Hải Thành không phải là có sẵn, thí nghiệm trận, sao? Ngày hôm nay ngươi đi nhiều ít bước. Thứ nhất quảng cáo soát bình trong trường diễn đàn. Người bình thường làm như vậy, thiệp đã sớm bị bôi bỏ. Nhưng nếu là đổi thành trong trường nổi danh hoa khôi trường học cấp người đẹp phát thiếp tử. Vậy thì chớ bàn những thứ khác. Người đẹp, loại sinh vật này. Thành thật mà nói, tới chỗ nào đều là sẽ có đặc quyền. Đề cử sử dụng Pandora máy đếm bước. Chúng ta cùng đi vận động. Mộc Tiểu Mỹ, Phương Quả Hương, Triệu Nhã Phương và Văn Oánh, các người vốn là tự thân liền mang thuộc tính quang vòng. Hơn nữa ai còn không có mấy người bằng hữu đâu. Phạm vi nhỏ mở rộng, đủ để làm được trong trường mọi người đều biết. Máy đếm bước, bước đếm, không dùng sao? Không, hữu dụng, đặc biệt hữu dụng, bởi vì ở phía trên có thể thấy nữ thần mỗi ngày đều đang làm gì. Dù là ngươi không thể nhìn thấy, cũng có thể từ bước đếm lên suy đoán ra nữ thần ngày hôm nay đi nơi nào. Đây tuyệt đối là đồ sắc bén, bỏ mặc mọi người ôm thái độ gì, đều lấy xuống thí nghiệm hả? Hiệu quả coi như không tệ, một khoản không nói có ý tứ, cũng không coi là quá không có ý nghĩa phần mềm, giữ ở điện thoại lên, mở ra là có thể dùng. Mấu chốt là phần mềm không phải quá lớn, cũng không phải là rất chiếm ổ lưu trữ. Trừ Đại học Hải Thành, Trịnh Hồ ở tất cả lớn sử dụng trung tâm mua sắm vậy cũng mua rồi mấy cái không lớn không nhỏ quảng cáo, còn như Pandora máy đếm bước có thể hay không hot. Vậy thì chỉ cần mặc cho số phận đi. Nói đi nói lại thì một khoản miễn phí phần mềm coi như chân hỏa, nó có thể có ích lợi gì đâu. Máy đếm bước vật này thật ra thì càng nhiều hơn dùng thích hợp tại bên trong người già, cùng với một ít thân thể mập mạp và thành phần trí thức cửa dùng. 1 triệu đập xuống, vậy có thể nghe được nói nhỏ. Chí ít Pandora máy đếm bước lượng download cũng không thiếu. Nửa dưới ánh trăng đi, download số lượng lại bất chi bất giác vượt qua 1 triệu. Lúc này, một nhà để cho người không tưởng được công ty tìm tới cửa. Công ty chim cánh cụt, trong nước thậm chí còn trên quốc tế lớn nhất công nghệ cao công ty. Dưới cờ xã giao phần mềm, cơ hồ hùng bá liền trong nước 90% trở lên xã giao phần mềm thị trường. Lại là trò chơi khổng lồ, khoa học kỹ thuật khổng lồ. Đợi một chút, vòi duyên triển đến các hành các nghiệp. Mặc dù tới chỉ là công ty chim cánh cụt nào đó khoản xã giao phần mềm một vị ngành quản lý, vậy đủ để chấn Trịnh Hổ trợn mắt hốc mồm. Ngươi, các ngươi muốn mua chúng ta máy đếm bước? Trịnh Hổ trợn mắt hốc mồm nhìn tới cửa công ty chim cánh cụt ngành quản lý. Đối phương rất lớn khí, vậy rất bình tĩnh, cười nói, không sai, chúng ta thật coi trọng quý công ty cái món này nhỏ phần mềm. Cố ý muốn cầm nó khảm nạm đến chúng ta xã giao sàn bên trong đi. Ta đi, việc lớn, đây tuyệt đối là muốn làm việc lớn à. Một cái tiểu Nga phim hoạt hình công ty cũng đủ để trở thành đúng tòa cao ốc, thậm chí còn toàn bộ thành đại học bên trong nhất minh tinh xí nghiệp. Muốn tới một cái nữa công ty chim cánh cụt đồng bạn hợp tác, vậy còn liền được, chuyện này ta không làm chủ được. Cần xin phép chủ chúng ta quyết định. Trịnh Hổ để cho Bành Tử Trúc trước chiêu đãi công ty chim cánh cụt bên trong người. Mình chạy đi Lý Trí trong phòng làm việc. Lý Trí cau mày, ngẩng đầu lên không vui nhìn chằm chằm Trịnh Hổ. Tức giận nói, không phải cùng ngươi nói sao? Không có chuyện gì không nên vào tới quấy rầy ta. Lão tử đang bận bịu. Đang bận bịu, ngươi không lỗ tai dài sao? Trịnh Hổ trong mắt mắt nước miếng, đạo cũng không tức giận, biết lão bản người này cũng chính là một đao miệng đậu hũ lòng. Cười khổ nói, biết, đây không phải là có việc lớn sao? Công ty chim cánh cụt người tìm tới cửa, nói là muốn thu mua chúng ta, máy đếm bước, phần mềm. Ngài xem chuyện này làm thế nào tốt? Công ty chim cánh cụt, Lý Trí hơi lăng hạ. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút hỏi, là trong nước xã giao đầu sỏ sao? Đúng, Trịnh Hổ gật đầu, khóc cười không được, trừ nó trở ra, ai còn có thể cầm mình sợ gần chết? Lý Trí cau mày trầm tư, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé, https. tauyncv.com/toi-mot-mot-cai-noi-vong-giovn-giovn-giovn-cai-gi-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.